Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 252. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồ Y Nhạn gật đầu. Cô ấy thực sự sợ độ cao. Nhưng vì Ninh Vũ Phi đề xuất nên cô ấy đã cắn răng nhẫn nhịn và đồng ý. Vừa đi lên đã thấy khó chịu rồi. Vòng quay lại còn trục trặc. Nỗi sợ hãi trong lòng cô ấy càng dâng trào. Ninh Vũ Phi nói, đừng sợ, cô ngồi xuống trước đi. Có lẽ đợi một lát nhân viên bảo trì sẽ đến thôi. Cả hai trò chuyện khoảng 30 phút. Mọi người ở trên cũng ngán ngẩm. Những người dưới bắt đầu than thở. Người quản lý cau mày, cầm lấy điện thoại và nói, sao cơ, bây giờ đến sửa một cái vòng quay đòi giá 6 triệu đồng. Rõ ràng là giá sửa chữa chưa được thương lượng. Kết quả là nhân viên bảo trì bị chậm trễ. Nhân viên của các anh sao vậy? Nhanh chóng gọi người đến sửa chữa đi. Nhanh lên đi. Các anh cứ như vậy, chúng tôi sẽ không đợi nữa. Lúc này, một người đàn ông bị mắc kẹt trên vòng quay hét lên. Bố mày quan tâm đến những gì chúng mày đang làm. Nhanh chóng để tao xuống rồi nói chuyện. Nếu không đợi một lúc nữa tao sẽ phá hỏng vòng quay của chúng mày. Đúng vậy, chúng tôi có thể báo cáo trực tiếp ngay bây giờ. Trước sức ép của đông đảo, người quản lý phải tiếp tục nhấc máy và nói. Thôi được rồi, 6 triệu thì 6 triệu. Bảo người đến đây nhanh lên. 20 phút sau, một người đàn ông trung niên mang theo một hộp đồ nghề đến. Đầu tiên anh ta nhìn vào đám đông người trên vòng quay. Sau đó nói, đưa tiền trước cho tôi. Anh sửa nó xong trước đi. Nhân viên quản lý là một người già hơn 60 tuổi. Phía sau anh ta còn có hai nhân viên. Này, ông già, ý ông là ông không muốn sửa phải không? Người thợ sửa quay người bỏ đi. Chờ đã, đây là 6 triệu đồng. Anh cầm lấy đi. Được, người thợ sửa chữa trực tiếp cầm lấy tiền, và sau đó đến vị trí của máy bị trục trặc để mở máy. Tiếp theo đó, lấy một cái tuốc nơ vít và gõ chỗ này chỗ kia. Anh thợ, anh có thể sửa được không? Người quản lý hỏi, có, nhưng vấn đề này rất nghiêm trọng. Ông phải thêm tiền, cái gì? Không phải mới thống nhất là 6 triệu sao? Còn chưa bắt đầu sửa chữa. Người quản lý tức giận nói. Anh thợ sửa trực tiếp lờ đi và nói. Là tiền quan trọng hay tính mạng của những người ở trên kia quan trọng hơn? Nhanh lên, thêm 9 triệu nữa. Tôi sẽ sửa ngay. Sao anh lại cần đòi thêm 9 triệu nữa? Lúc nãy, người quản lý đã thông báo cho công ty ở trên là sửa với giá 6 triệu đồng rồi. Và bây giờ nếu tăng giá lên thêm 9 triệu đồng, công ty sẽ không thanh toán. Nếu thực sự muốn thanh toán khoản tiền này, ông ta chỉ có thể tự thanh toán. Trong tình huống khó xử đó, sau khi Ninh Vũ Phi yêu cầu Tư Đồ Y Nhạn làm vài việc, anh đã mở cửa và trượt thẳng xuống cột điện. A, động tác nguy hiểm này trực tiếp khiến nhiều người hét lên. Đó là độ cao 100 mét, chứ không phải 2-3 mét. Có thể dùng nó như một cái cầu trượt để đi xuống. Chỉ có thể nói đây là một người rất táo bạo. Sau khi Ninh Vũ Phi hạ cánh tiếp đất, anh liếc nhìn người thợ sửa chữa. Rồi nói với người quản lý. Ông có hộp dụng cụ không? Có. Bây giờ nhân viên quản lý vẫn bị kẹt. Trả lời trong tiềm thức. Vì thường xuyên phải đi bảo dưỡng máy nên chắc chắn ông ta có hộp đựng đồ nghề. Người quản lý lấy hộp dụng cụ và đưa cho Ninh Vũ Phi. Thật bất ngờ, người thợ trực tiếp chộp lấy chiếc hộp sửa chữa và bất bình nói với Ninh Vũ Phi. Người anh em, anh ngang nhiên vơ vét công việc của người khác. Có phải quá đáng không? Cách chương.